Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 338, có dấu vết mà lần theo, tiếng xe gió vang lên, kim loại đặc hữu phong mang cảm giác đã tới sau đầu. Tốc độ cực nhanh, Tần Nhiên không có bản năng quay đầu, mà là cước bộ phía bên phải một bước, hắn biết rõ, nếu như hắn quay đầu nói. Nhất định sẽ bị mai phục thật lâu sát thủ người chơi một kiếm đâm thủng đầu lâu. Cho dù có tà dị thể chất, cũng vô pháp chống đỡ như vậy thứ kích. Siêu, nhỏ hẹp trường kiếm xoa Tần Nhiên phát sao mà qua. Trên lưỡi kiếm sở tràn đầy nồng nặc sát ý, khiến cho Tần Nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên. Kinh sợ, hoàn toàn dựa vào sát ý mà diễn sinh ra kinh sợ. Đối phương như cùng là giấu ở trong bụi cây rậm rạp. Xúc thế vẫn như cũ rắn độc, nhào ra khoảnh khắc, rốt cục lộ ra độc nha, phun ra nọc độc, hô, nhỏ hẹp trường kiếm theo cầm kiếm thủ cuốn, kiếm nhận lại một lần nữa nhắm ngay Tần Nhiên đầu gọt đến. Đối với dựa vào sát ý kinh sợ đối thủ một kích, sát thủ người chơi hiển nhiên là lòng tin 10 phần, vì vậy, sát thủ nhà chơi một kích này là toàn lực ứng phó. Cho tới thanh kia nhỏ hẹp trường kiếm phát sinh không kém chút nào với côn bổng hơi ra tiếng rít. Vì sao, làm Tần Nhiên không hề đờ đẫn khom lưng cúi đầu, tránh thoát một kích này lúc, sát thủ người chơi đúng vậy sửng sốt, địch nhân sững sờ, Tần Nhiên cũng sẽ không dừng lại, bàn chân phải cấp tốc hướng ra phía ngoài sườn xoay tròn. Mang theo Tần Nhiên cả người xoay tròn. Đeo ở sau lưng liệp hổ X1 xuất hiện ở Tần Nhiên trong tay phải. Làm bàn chân phải dừng lại thời điểm, Tần Nhưng đã từ phía sau lưng đối mặt sát thủ người chơi. Biến thành chính diện một mạch đối với đối phương, nòng súng càng nhắm thẳng vào trán của đối phương. Ầm, không có chút do dự nào. Tần Nhiên bóp cò, tiên huyết phun, óc vỡ toang, vinh dự kích sát, nêu lên tại Tần Nhiên võng mạc lên thoáng hiện. Nhưng Tần Nhiên lại không kịp nhìn kỹ, đáy lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác nguy cơ, khiến hắn gión mũi chân, hướng về sau lui nhanh. Ngay Tần Nhiên ly khai nguyên địa thời điểm, xi măng mặt đất trực tiếp bị đánh nát, một cái hố bom xuất hiện ở nơi đó, tay đánh lén, hơn nữa, không chỉ một, ầm, ầm, ở phía xa, mặt khác hai bên hựu vang lên tiếng súng thời điểm. Tần Nhiên lui về phía sau thân hình không thể không thay đổi phương hướng. Gấp như vậy thúc, liên tục cải biến, thậm chí lệnh Tần Nhiên chân trần phát sinh băng cây đậu vậy giòn vang. Tùy theo truyền tới đau đớn cảm giác, thì báo cho biết đợi Tần Nhiên, nếu như hắn tại chiến đấu kế tiếp giữa không muốn chân thọt lời nói. Hay nhất nhanh lên một chút nghĩ biện pháp, chân của hắn chân tuy nhiên không gọi được yếu đuối. Nhưng như trước vô pháp nhiều lần thừa nhận loại này dồn dập bạo phát. Tần Nhiên nhằm phía khô khốc suối phun ao, xi măng, gạch xây thành ao, mặc dù không cách nào chân chính trên ý nghĩa làm như hợp cách công sự che chắn. Nhưng Tần Nhiên lúc này cũng không có lựa chọn nào khác. Đồng thời, vì thế làm tốt mở ra Prunzer chi mặc giáp ngạnh kháng ba cái tay súng bắn tỉa dự định. Tuy nhiên, quỷ dị là, ngay Tần Nhiên nhằm phía khô khốc suối phun ao lúc, ba cái thay thế nổ súng thư kích thủ trong một cái. Lại quỷ dị xuất hiện một cái dừng lại, đó là tại liên tục rất có tiết tấu điều kiện tiên quyết. Xuất hiện dừng lại, tự thật giống là đàn dương cầm xuất hiện một cái đoạn thanh âm. Dù cho, sau một khắc, lại lần nữa khôi phục phía trước tiết tấu. Nhưng cái này đủ để cho Tần Nhiên sinh lòng điểm khả nghi. Ở cách suối phun ao còn có không đến 5 thước thời điểm. Tần Nhiên nhìn như một cái nhảy vụt liền muốn đi vào trong hồ. Kỳ thực cũng bước ra lui nhanh, ầm, to lớn nổ tung từ khô khốc suối phun trong hồ xuất hiện. Mạnh mẽ khí lãng từ phía sau truyền đến, đem Tần Nhiên mang ngã xuống đất, kịp thời bước ra rút đi. Không để cho Tần Nhiên thụ càng nhiều tổn thương hơn, tương phản, bởi vì nổ tung xuất hiện bụi mù, là Tần Nhiên mang đến thiên nhiên yểm hộ, lăn khỏi chỗ, ly khai vị trí cũ Tần Nhiên, cách bụi mù nhìn về phía trước khi nổ súng dừng lại phương hướng. dựa theo trước khi chỉ ít đại sư cấp bậc xạ kích thủy chuẩn cùng trước mắt một vòng trừ một vòng bố. Cục, tần nhiên có thể khẳng định đối phương là cố ý dừng lại. Nói đơn giản, chính là cho hắn nhắc nhở. Còn như đối phương vì sao làm như thế, tần nhiên không được biết. Tuy nhiên, khi thấy xa xa độc lập lục tầng kiến trúc lối vào, xuất hiện thập mấy bóng người, hướng về nơi đây tụ lại mà khi đến, tần nhiên dẫn đầu phát động công kích, gào, tiếng thu giống gừ gừ giữa, mang theo đất rung núi chuyển uy thế, tần nhiên lao ra bụi mù, đụng vào trong đám người, ầm, trước hết che ở tần nhiên trước mặt sát thủ người chơi, bị va chạm mà nát, tận lực bồi tiếp người thứ hai, thứ ba, mang theo một thân huyết nhục, tần nhiên thẳng vọt vào bên trong đại lâu, ở phía sau hắn, sổ quả lựu đạn tán lạc tại đám người dưới chân, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ tung thôn phệ những người đó, càng nhiều hơn, vinh dự kích sát, xuất hiện, có thể tần nhiên nhưng ngay cả lấy hơi cơ hội cũng không có. Một mũi tên liền từ đỉnh đầu chiếu xuống, đâm rồi, tần nhiên xốc lên trang bị cuồng vọng chi ngữ hộp ngăn cản ở trên đầu. Tên lên ẩn chứa lực đạo to lớn, khiến chất liệu thông thường hộp trước tiên liền bị xé nứt. Tiếp đó, thế không giảm đánh vào cuồng vọng chi ngữ trên. Keng, tinh sắt chế tạo tên cùng ám hồng sắc hai tay cự kiếm đụng nhau đụng. Lập tức, phát sinh kim loại giao kích giòn vang. Tên bị đánh nát bấy. Ám hồng sắc hai tay cự kiếm còn lại là không phát hiện chút tổn hao nào. Cầm kiếm tần nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một người vóc dáng quái dị, cầm trong tay trường cung nam tử đang đứng tại chỗ cao. Lấy thái độ bề trên nhìn tần nhiên, đối phương hình thể rất phổ thông, thậm chí nói nghiêm túc, hoàn toàn xưng là gầy yếu. Có thể là đối phương song trưởng nhưng là vô cùng cường tráng. Chứng kiến đối phương đầu tiên mắt, tần nhiên liền hiện lên một loại 12-13 tuổi thiếu niên. Trang bị một đôi kiện Mỹ tiên sinh hai cánh tay cảm giác. Tuy nhiên, đó cũng không phải để cho tần nhiên để ý địa phương. Chân chính lệnh tần nhiên để ý là, hắn thân ở nhà này lục tầng kiến trúc, tuy nhiên sớm đã biết nơi này có cổ quái. Nhưng là khi chân chính tiến vào thời điểm, tần nhiên vẫn như cũ âm thầm giật mình. Nhị tầng, tầng ba sàn nhà cùng trần nhà bị gõ bể, đả thông. Nhất tầng, nhị tầng, tam tầng, tứ tầng hòa làm một thể, từng cây một xiềng xích răng khắp nơi tại toàn bộ không gian. Lúc này, cầm trong tay trường cung nam tử liền đứng ở trong đó một cây khóa sắt lên. Vận khí thật tốt, đối phương lấy tràn đầy giễu cợt giọng nói. Sau đó, dây cung lại lần nữa bị kéo thành đầy tháng hình, một mũi tên, đặt lên trên dây cung. Thế nhưng không có bắn ra, chứng kiến ta đỉnh đầu đoạn cầu thang sao, nơi đó là đi thông hơn 5 tầng lối vào, mà lão hổ, ngô, cũng không cách nào vô thiên cái tên kia hiện tại hẳn là tại lục tầng bị lão đại của chúng ta hành. Hạ, vì sao, ta kiến nghị ngươi nhanh hơn điểm tốc độ, nói cách khác. Vô pháp vô thiên rất có thể đúng vậy người thứ hai bị lão đại từ nơi này tòa nhà lên ném xuống. Người, đối nhau mới chậm rãi nói, ngôn ngữ như dao đâm hướng tần nhiên, nhưng làm đối phương thất vọng là, tần nhiên không có bất kỳ tức giận ý tứ. Sách, lãnh huyết vô tình sao? Người chẳng lẽ không ngẫm lại vô pháp vô thiên bây giờ hình dạng? Hay hoặc là, người chuẩn bị buông tha? Lời nói của đối phương tiếp tục, có thể tần nhiên vẫn như cũ chẳng quan tâm, phảng phất căn bản không có nghe được. Thậm chí, tần nhiên chú ý lực cũng không có chân chính thả tại trên người của đối phương. Tại từng trải liên tiếp bất ngờ không kịp đề phòng tập kích phía sau. Cũng không ngu dốt, lại vẫn duy trì tỉnh táo tần nhưng đã từ từ thăm dò trước mắt nhóm này sát thủ nhà chơi hành động. Hình thức, đặt ở mặt ngoài, khiến ngươi thấy, dù cho lại cụ gặp nguy hiểm, cũng đều là mồi. Chân chính nguy hiểm mãi mãi cũng từ một nơi bí mật gần đó. Từ vô pháp vô thiên tiêu thất bắt đầu, phía sau người đánh lén cùng ba cái tay đánh lén cấu thành một rõ ràng tối sầm lại tổ thứ nhất. Sau đó, làm tay đánh lén hóa thành rõ ràng lúc, suối phun trong hồ bom thì trở thành Amani mà khi bom rõ ràng phía sau. Sau đó xuất hiện sát thủ người chơi vốn nên là lại một Amani có thể bởi vì tay đánh lén bên. Trong người khác phá hư, lại trở nên không hề có tác dụng, nhưng một rõ ràng tối sầm lại quy luật vẫn là có dấu vết mà lần theo. Tự thật giống trước mắt sát thủ người chơi, tất nhiên sẽ cùng cái gì cấu thành mới một tổ, cái kia tránh trong bóng tối ra hòa, ở chỗ nào, tần nhiên hơi nheo cặp mắt lại, xa xa, bãi bỏ quảng trường bóng ma trong góc, nhìn tần nhiên nhảy vào trong kiến trúc lái buôn khinh khinh vỗ tay. Không tệ, không tệ, so với trong tưởng tượng còn tốt hơn một ít, lái buôn tán dương, sau đó. Hắn thong thả tự đắc dựa vào ở trên vách tường, hai tay vây quanh, ngược, trước, ngâm nga nào đó không biết tên cười nhỏ. Tĩnh tĩnh cùng đợi một vị khác người hợp tác, chờ đợi như vậy, rất nhanh sẽ tùy nhất đạo miêu điều thân ảnh tới gần mà kết thúc. Ta làm ngươi để cho ta làm, hiện tại dựa theo ước định, ngươi đem món đồ kia hạ lạc nói cho ta biết. Một giọng nữ vang lên, đương nhiên, lái buôn gật đầu. Ta luôn luôn là giữ uy tín, cho dù trong giao dịch xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ta cũng sẽ cố gắng bù đắp, người gạt ta, đối phương kinh sợ cắt đứt lái buôn chính là lời nói. Cả người như báo tử vậy đánh về phía lái buôn không có có phản ứng chút nào, đã bị một cây chùy thủ đè ở trên cổ họng, không có, đương nhiên không có, tình yêu của ta dạ kiêu nữ sĩ xin ngài nghe rõ. Ta nói là cho dù, ngài hiểu ý của ta không? Nói đơn giản, lần giao dịch này tuy nhiên xuất hiện một đinh chút vấn đề nhỏ. Thế nhưng ta đã giải quyết cái này vấn đề nhỏ. Lấy phi thường hoàn mỹ phương thức, lái buôn lập tức cao giơ hai tay. Nói nhanh, ngươi hay nhất lời nói và việc làm như một. Dạ kiêu lời nói mang theo uy hiếp nói. Ta luôn luôn là thành thực. Lái buôn nói như vậy đợi. Sau đó, đã đem đối phương muốn có được tin tức, lấy tư nhân thư phương thức chia đối phương, nhìn đạt được tin tức phía sau liền vội vã rời đi dạ kiêu. Lái buôn nhẹ giọng cười rộ lên, vừa mới hắn cũng không đơn thuần là cho dạ kiêu một người tin tức, mà là, khá nhiều người, thân phận của những người này, cùng tần nhiên, vô pháp vô thiên, cùng vừa mới rời đi dạ kiêu giống nhau, đều là của hắn người hợp tác. Nhìn tư nhân trong thư hoặc là nghi vấn hoặc là tức giận hồi phục. Lái buôn cười đến càng thêm hài lòng. Tất cả thuận lợi, hắn thấp như vậy ngữ đợi. Hết chương.